Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 173, chương 173, Mega Đại Hung Đác. Đi thôi, Gyarados, mà nghe được Lôi Nặc kêu gọi sau đó. Lục Ngọc sửng sốt một chút, Lôi Nặc mang theo trên người 6 cái Pokemon nàng đều gặp rồi. Không có Gyarados ha? Hiện tại hắn một tiếng này Gyarados là cái quỷ gì? Song theo sau Pokebo mở ra, một cái dị thường hung ác Gyarados xuất hiện ở Lôi Nặc trước người. Nhìn thấy Lôi Nặc thả ra thật sự là Gyarados sau đó, Lục Ngọc đều sợ ngây người. Thật đúng là Gyarados, trên người hắn mang theo 7 cái Pokemon. Làm sao làm được? Ồ, nhìn tới đây chính là sự lựa chọn của ngươi a. Thật là phản kháng vô vị. Nam tử trung niên kia nhìn thấy Lôi Nặc phái ra Gyarados sau đó, tỉ mỉ quan sát một chút Gyarados sau đó, nhẹ miệt và cười nói, có phải hay không phản kháng vô vị? Bản thân ngươi trải nghiệm một chút thì sẽ biết. Lôi Nặc bình tĩnh nói xong, liền đưa tay đem dây chuyền từ cổ áo móc ra. Đó là, ta đưa cho hắn dây chuyền. Lẽ nào hắn là muốn? Bên cạnh Lục Ngọc nhìn thấy Lôi Nặc động tác sau đó, trợn to hai mắt, hả? Nam tử trung niên kia nhìn thấy Lôi Nặc động tác sau đó, có một loại dự cảm bất tường. Lôi Nặc móc ra Keystone sau đó, hít sâu một hơi, sau đó cứ nhìn Gyarados, la lớn, đến đây đi, Gyarados, Mega tiến hóa, cái gì? Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, nam tử trung niên kinh sợ, hướng về phía Mega tiến hóa, hắn là chỉ nghe qua chưa có xem qua, quả nhiên là Mega tiến hóa, Lục Ngọc kinh sợ, sau đó liền một cách hết sức chăm chú mà nhìn đến. Nàng đồng dạng cũng là chỉ nghe qua chưa có xem qua. Bên này, Lôi Nặc vừa dứt lời, hắn liền bình tĩnh lại. Lập tức, tâm thần của hắn liền cùng Keystone sinh ra cộng minh. Chỉ thấy Lôi Nặc cùng Gyarados trên người lượng hạt châu nhanh chóng dâng lên ánh sáng rực rỡ mang. Sau đó hai nơi quang mang biến thành từng đầu đai lưng tơ tằm vậy hình dáng, hướng về đối phương riêng đưa tới. Cuối cùng liên kết chung một chỗ, lập tức, Gyarados liền bị một cổ tia sáng chói mắt bao vây. Không tốt, Gledon, mặt đất, không, dùng, xe đầu bô ảnh tử cầu. Nam tử trung niên vội vã hô, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Mega tiến hóa, mặc dù không biết sẽ mạnh bao nhiêu, nhưng mà lý do an toàn, vẫn là đánh gãy bọn hắn thì tốt hơn. Nhưng mà cũng là bởi vì hắn lần đầu tiên nhìn thấy Mega tiến hóa, không biết Gyarados tiến hóa sau đó liền không có phi hành thuộc tính, cho nên vội vàng đem Earth Power đại địa chi lực đổi thành xe đầu bô ảnh tử cầu. Lập tức, liền thấy Claydon trên người ánh mắt tất cả đều nhấp nhoáng quang mang. Một quả màu tím đậm hình cầu có thể giống như xuất hiện ở nó trước người. Sau đó nhanh chóng xông về Gyarados, mà đang ở xe đầu bô ảnh tử cầu, chuẩn bị trúng mục tiêu Gyarados thì Shinchino vọt ra, đột nhiên nhảy lên, chống lại một cái vòng bảo vệ ngay tại Gyarados trước người chặn lại. Xe đầu bô ảnh tử cầu, ngoặc kép, xe đầu bô ảnh tử cầu, bị ngăn trở sau đó, trực tiếp phát sinh bạo tạc. Mặc dù không có để cho Shinchino thụ thương, lại trực tiếp đem nó đánh bay. Mà bên này, kia 7 ánh sáng rực rỡ mang đã dần dần tản đi. Hướng theo quang mang tản đi, một cái mới tinh Gyarados liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đinh, Gyarados, màu tím, LV68, đây, chính là Mega tiến hóa sau Gyarados. Lục Ngọc ngạc nhiên nhìn đến Gyarados, lặng lẽ nghĩ đến, ngoặc kép chấm hỏi, nam tử trung niên cũng là cảm thấy rất ngờ vực cùng kinh ngạc. Đây là cái gì hình dáng? Gyarados, Aqua Tail, tiến hóa sau khi hoàn thành, Lôi Nặc không có nhiều lời, trực tiếp hạ đạt chỉ lệnh công kích. Gyarados nghe thấy Lôi Nặc nói, sau đó một cổ dòng nước xuất hiện cũng bọc lại cái đuôi của nó. Sau đó nhanh chóng xông về Claydon, nhìn thấy xông tới Gyarados, nam tử trung niên cũng tỉnh táo lại đến. Claydon, rốc tum nham thạch phong tỏa. Nghe thấy nam tử trung niên hạ chỉ thị sau đó, Lôi Nặc nhếch miệng lên. Tên này còn đem khi Gyarados trở thành là nước cùng phi hành thuộc tính Pokemon đang đánh. Lập tức, liền thấy Claydon ánh mắt lần nữa nhấp nhoáng quang mang. Đón lấy, đột nhiên số lớn hòn đá từ mặt đất hướng lên bắn ra. Hướng Gyarados mà đi, lập tức, liền thấy Claydon ánh mắt lần nữa nhấp nhoáng quang mang. Đón lấy, đột nhiên số lớn hòn đá từ mặt đất hướng lên bắn ra. Hướng Gyarados mà đi, lại thấy Gyarados đối với những tảng đá này làm như không thấy. Trực tiếp đỡ lấy những tảng đá này oanh kích, đi tới Claydon trước mặt, sau đó dùng nó kia bị dòng nước bao quanh cái đuôi nhanh chóng quất vào Claydon trên thân. Cái gì? Nam tử trung niên kinh sợ. Mega tiến hóa sau đó sẽ trở nên mạnh như vậy sao? Lúc trước nhìn vẫn là chuẩn thiên vương loại này, bây giờ nhìn làm sao cũng giống là thiên vương. Bịch. Chỉ thấy Claydon trực tiếp bị Gyarados quất bay ra ngoài, đụng gãy hảo mấy gốc cây, sau đó đập xuống đất. Hỗn đàn, Claydon, extrasensory, nam tử trung niên lần nữa hô lớn. Hướng theo nam tử trung niên hô to, chỉ thấy Claydon hoảng du du mà lại lần nữa lơ lửng. Sau đó ánh mắt nhấp nhoáng quang mang, một cổ không nhìn thấy năng lượng bao phủ Gyarados. Thăng cầu kim đậu không cơ hội. Lôi Nặc kinh hỉ, tên nam tử này rõ ràng là không biết siêu cấp Gyarados còn có đắc thuộc tính. Gyarados, không cần quản nó, trực tiếp xông lên đi. Gào, Gyarados rống lớn một tiếng, lại lần nữa phi thân hướng về Claydon phóng tới. Cái gì? Nam tử trung niên một hồi kinh nghi. Claydon, extrasensory. Vì sao không có tác dụng? Mà Gyarados cũng mặc kệ trung niên nhân kinh nghi, mấy hơi thở liền vọt tới Claydon trước mặt, nhìn đến vẫn còn ở đầu thiết địa sứ dùng extrasensory thần thông lực. Claydon, Lôi Nặc trong mắt tinh quang chợt lóe. Ngay tại lúc này, Gyarados grunt cắn nát, ngoặc kép, hỏng bét. Claydon, mau tránh. Trung niên nam nhân đột nhiên suy nghĩ minh bạch, có thể để cho siêu năng lực vô hiệu, chỉ có đắc thuộc tính. Gyarados biến thành đắc thuộc tính rồi, chỉ là mega tiến hóa là có thể cải biến thuộc tính sao? Nhưng mà Gyarados đối diện extrasensory biểu hiện lại khiến cho hắn không thể không tin. Tuy rằng trung niên nam nhân phản ứng lại, nhưng mà đã muộn. Chỉ thấy Gyarados đã nhất khẩu cắn lấy Claydon trên thân, răng rắc. Một tiếng, Claydon trên thân xuất hiện vết nứt. Đáng ghét, Claydon, Seldes chắc tự bảo, nam tử kia cắn răng nghiến lợi hô. Con mẹ nó, Lôi Nặc kinh sợ, hắn đã chịu đủ rồi chiêu này rồi. Gyarados, Hero Pump thủy pháo, đem nó đẩy bay ra ngoài. Lập tức, liền thấy Gyarados kia cắn lấy Claydon trên thân còn chưa buông ra miệng lớn dính máu bên trong. Đột nhiên xuất hiện một đạo cường tráng cột nước, trực tiếp đem đã bắt đầu sáng lên Claydon từ Gyarados trong miệng đẩy ra ngoài. Đón lấy, Hero Pump thủy pháo, lực lượng mạnh mẽ đem Claydon một mực đẩy, bay hướng bầu trời, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Claydon tại cao hơn 10 thước không trung nổ tung. Nhưng mà trên mặt đất Lôi Nặc và người khác một chút tổn thương cũng không có. Tiểu tử, ta thừa nhận ta xem thường ngươi. Nhìn thấy Claydon sau khi chiến bại, trung niên nam nhân nghiêm giọng nói ra. Bất quá, ngươi cũng chỉ là đánh bại một cái mà thôi. Kế tiếp ba cái ngươi định làm như thế nào? Cái gì? Lôi Nặc kinh sợ. Ba cái, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.